Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5639, chương 5638, một sai lầm thời cơ. Sở Đế nhìn kỹ Lâm Bạch tất cả đều lấy hồ sơ. Hắn ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt trầm tư, lờ mờ trong phòng, cái kia một chiếc yếu ớt ánh nến chiếu ứng tại Sở Đế kiên nghị trên khuôn mặt. Đột nhiên thêm mấy phần túc sát chi khí. Sở Đế đang tự hỏi, chuyện này đến tột cùng là buông tay để Lâm Bạch đi thăm dò đâu? Vẫn là chính hắn đến tra đâu? Bây giờ Sở Đế cũng nghĩ đến đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết. Có thể cùng thần ma kiếp có quan hệ. Nếu là giờ phút này Sở Đế mật lệnh chiêu hình ti đi thăm dò. Cái kia tất nhiên sẽ so Lâm Bạch một người đi thăm dò thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng Sở Đế lại cân nhắc đến. Ngàn năm trước. Triều hình ti cùng tam đại thân vương, liên hợp thiên cơ các, hao phí nhiều người như vậy lực cùng tài lực, đều không thể tra rõ ràng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lần này để triều hình ti đi thăm dò, thật có thể thành sao? Đây là Sở Đế suy nghĩ vấn đề thứ nhất. Sở Đế suy nghĩ vấn đề thứ hai, đó chính là, nếu thật là tra ra được hung phạm, lấy trước mắt thế cục đến xem, còn có ý nghĩa sao? Nếu là ngàn năm trước cha ra manh mối, Sở Đế tất nhiên sẽ đem hung phạm đem ra công lý. Thế nhưng là bây giờ, lập tức liền là hắn vạn năm thọ đàn. Tại thọ đàn phía trên, hắn sẽ tuyên bố chữ quân nhân tuyển. Nếu là ở lúc này, cha ra hung phạm, chẳng lẽ hắn thật muốn đem vị kia hung phạm tru sát sao? Sở Đế suy nghĩ vấn đề thứ hai, cũng đã nói rõ. Hắn đã sớm đoán được hung phạm là ai. Chỉ là không có chứng cứ. Cũng không thể ra tay với hắn. Triều hình ti hồ sơ chọn đọc tài liệu trong phòng. Lâm vào thật lâu yên lặng. Sở Đế ngồi tại trên ghế bành. Một đôi kiếm mi dựng thẳng. Lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Hắn suy tư hồi lâu. Càng phát ra cảm giác đầu đau muốn nứt. Nhẹ nhàng nâng trán. Có chút thở dài. Thôi. Liền cho ngươi đi tra đi. Có lẽ, ngươi điều tra ra chân tướng. Đối với ngươi có lợi. Đối với Trần Vương cũng có lợi. Đối với Sở Quốc càng có lợi hơn. Sở Đế thở sâu. Đi ra chọn đọc tài liệu thất. Chọn đọc tài liệu cửa phòng. Chu Mặc cung kính chờ đợi. Sở Đế nhìn thoáng qua Chu Mặc. Nói ra, phái người đi Thương Châu Hoàng Vận Thành. Để Vụ Xuyên ông lập tức vào kinh thành. Về thiên cơ các báo cáo công tác. Chu Mặc nói ra, tuân lệnh. Chu Mặc mặc dù cũng là không hiểu ra sao, hắn biết Vụ Xuyên ông đã sớm thoái ẩn, mà lại ngàn năm trước cũng là Sở Đế ân chuẩn, để Vụ Xuyên ông trở về Thương Châu Hoàng Vận Thành dưỡng lão. Nhưng vì sao Sở Đế tiến vào chọn đọc tài liệu thất tra duyệt một phen hồ sơ đằng sau, đi tới lập tức liền điều động người tiến về Thương Châu Hoàng Vận Thành. Xin mời Vụ Xuyên ông vào kinh thành đâu? Chu Mặc trong lòng mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chu Mặc còn nói thêm, để Trần Vương Điện Hạ tiến cung. Chu Mặc nói ra, tuân lệnh, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh. Ngoặc kép, Lâm Bạch đi ra chiêu hình ti chọn đọc tài liệu thất. Đi tại Sở Quốc Đế Đô phồn hoa không gì sánh được khu ngã tư bên trên. Khu ngã tư bên trên, dòng người nối liền không dứt. Lâm Bạch buồn bực đầu. Hướng phía trước đi đến, trong đầu một mực hiện lên thần ma kiếp, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đám người hồ sơ, thần ma kiếp, tiến vào võ giả thể nội đằng sau, sẽ một mực ẩn núp, thẳng đến thời cơ tốt nhất, nó mới có thể bộc phát, thời cơ này, có thể là cùng địch nhân chém giết thời điểm, có thể là bế quan đột phá thời điểm, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Xác suất lớn chính là bởi vì thần ma kiếp một mực tiềm phục tại trong cơ thể của bọn hắn. Đang lúc bọn hắn bế quan chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới thời điểm. Đột nhiên, thần ma kiếp phát tác. Cho nên mới để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tạo thành tẩu hỏa nhập ma mà. Chết bộ dáng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch lại cắt tỉa một bên. Trong lòng hay là có thật nhiều nghi vấn, quảng cáo nếu thần ma kiếp là kịch độc. Như vậy vì sao thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đang kiểm tra nguyên nhân cái chết thời? Điểm, không có phát hiện đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử độc tính trong người đâu. Chẳng lẽ nói, thần ma kiếp sẽ không ở võ giả thể nội lưu lại bất cứ dấu vết gì sao? Lâm Bạch lại thấp giọng nói ra, nếu là nói, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là chết ở trong tay thần ma kiếp. Như vậy Trần Vương Điện Hạ có thể hay không cũng trúng thần ma kiếp kịch độc. Chỉ là bởi vì bây giờ Trần Vương Điện Hạ cũng không cùng người chém giết. Cũng không có bế quan đột phá tu vi. Cho nên liền không có phát tác đâu. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến có thể hay không Trần Vương Điện Hạ cũng trúng độc. Chỉ là không có phát tác. Vì lý do an toàn. Lâm Bạch lập tức đi đến Trần Vương Phủ. Trần Vương Phủ, bên trong phòng tiếp khách. Đại quản sự Chu Vọng phân phó người hầu đưa tới nước trà. Nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch thượng khanh, thật sự là không trùng hợp. Vương gia bị bệ hạ triệu tiến vào cung đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, lúc nào đi? Chu Vọng cười nói, liền chân trước chân về sau. Vương gia chân trước rời đi vương phủ. Chân sau ngài liền đến. Không biết Lâm Bạch thượng khanh, phải chăng có chuyện quan trọng? Nếu là có chuyện quan trọng mà nói. Lão Hủ có thể nghĩ biện pháp thông chi Trần Vương Điện Hạ. Để hắn mau chóng trở về. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn là đủ. Chu Vọng mỉm cười, cung kính đứng ở một bên. Cũng chưa rời đi, lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách. Liền chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Chu Vọng hai người. Thời gian phi tốc rời đi. Trong nháy mắt liền qua nửa ngày thời gian. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây. Trần Vương Điện Hạ vẫn không có trở về. Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi. Liền hỏi, Chu Vọng quản sự, cùng Trần Vương Điện Hạ đã sớm biết rõ. Chu Vọng mỉm cười, nói ra, không dối gạt Lâm Bạch thượng khanh. Từ Trần Vương Điện Hạ tuổi thơ bắt đầu, chính là lão hủ phụ trách chăm sóc Trần Vương Điện Hạ sinh hoạt hàng ngày. Về sau. Trần Vương Điện Hạ phong vương đằng sau. Lão Hủ cũng đi theo vương gia tiến đến đất phong. Phụ trách quản lý trên vương phủ dưới việc vặt. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trần Vương Điện Hạ đối với Chu Vọng như vậy tín nhiệm. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cái kia Chu Vọng quản sự tất nhiên đối với đế đô hết sức quen thuộc rồi. Chu Vọng cười nói. Lão Hủ gia tộc liền tại trong đế đô. Đương nhiên, lão hủ gia tộc vẻn vẹn một cái rất nhỏ gia tộc. So ra kém sở quốc ngũ gia thất tông bực này quái vật khổng lồ. Lão hủ thuở nhỏ tại đế đô bên. Trong lớn lên, về sau dưới cơ duyên xảo hợp. Đạt được hoàng tộc lọt mắt xanh. Mới khiến cho ta tiến nhập hoàng tộc làm việc. Lâm Bạch cười gật đầu. Ta mới tới đế đô. Còn chưa từng xem thật kỹ qua đế đô đâu. Không biết Chu Vọng quản sự có thể đề cử mấy chỗ địa phương. Để Lâm Mỗ trong lúc rảnh rỗi thời điểm. Cũng có thể đi dạo chơi đế đô phồn hoa. Đi xem một chút đế đô phong cảnh. Chu Vọng mặt lộ hồng quang. Khi hắn nhấc lên đế đô thời điểm. Trên mặt có vô hạn sùng bái cùng hướng tới. Nói ra, đế đô chiếm diện tích cực lớn. To to nhỏ nhỏ phong cảnh ước chừng có vài chục vạn nơi. Đã từng có một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thả ra hào ngôn. Nói là muốn tại trong vòng 10 năm. Xem hết đế đô phong cảnh. Có thể thời gian 10 năm. Hắn ngay cả đế đô thành Nam cũng còn không có đi ra khỏi đi đâu. Nếu là Lâm Bạch thượng khanh. Muốn nhìn một chút phong cảnh cùng lãnh hội đế đô phồn hoa. Lão hủ thủ đầy thành Đông Vạn Dặm Giang Sơn Lâu thành Nam Bái Nguyệt Đài thành Bắc Trích Tinh Lâu. Thành Tây Bách Hoa Quán. Đều là đáng giá đi một lần địa phương. Đang khi nói chuyện, Chu Vọng trong túi chữ vật lấy ra một bản cổ tịch. Hai tay đưa cho Lâm Bạch. Quyển sách này, là đã từng một vị nào đó đại la đạo quả võ giả tại sở quốc trong đế đô du ngoạn du ký. Vị cường, giả này hao phí mấy trăm năm thời gian. Đi khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ. Đem đáng giá đi một lần địa phương. Đều ghi lại ở trong đó. Quyển sách này lão hủ nhìn qua, đối với trong đế đô phong cảnh cùng khu ngã tư bằng vào, xem như tương đối đúng trọng tâm. Nếu là Lâm Bạch thượng khanh muốn du ngoạn đế đô, bằng vào cuốn sách này, có thể chuyến đi này không tệ. Lâm Bạch cầm lấy quyển sách này, tỉ mỉ nhìn lại, văn bản bên trên viết, Sở quốc đế Đô Du Ký huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút. Hết chương.